Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 185. Ellen nụ cười trên mặt lập tức thu lại. Cho nên không cần lại đối ta mối tình thắm thiết bộ dạng. Diệp Thiều Hoa uống xong trong tay cái gọi là đồ uống. Lông mày không khỏi nhéo thoáng một phát. Cái tinh cầu này cái gì cũng tốt. Chỉ có một chút. Toàn bộ hết gì đó đều dùng đến năng lượng thay đổi rất lớn. Nói thí dụ như cái tinh cầu này không truy cầu mỹ thực. Chỉ có hương vị khó có thể hình dung thuốc thử. Diệp Thiều Hoa cảm thấy, nếu như thời gian cho phép, nàng nhất định dẫn đầu cái tinh cầu này người đem các loại mỹ thực làm ra đến. Ellen thu hồi trên mặt ôn hòa, hắn híp mắt nhìn Diệp Thiều Hoa thật lâu. Người bên ngoài khả năng nhẫn nhịn không được ánh mắt của hắn. Nhưng Diệp Thiều Hoa không bị nửa điểm ảnh hưởng. Nhớ năm đó bị thương chỉ vào cái ót thời điểm nàng cũng không có đang sợ qua. So về những cái kia, hôm nay cái này thật sự tính toán không là cái gì. Ngươi là sinh khí ta không có nói cho ngươi biết Diệp Quân tỷ sự tình ư. Sau một lúc lâu, Ellen thở dài một tiếng. Hắn mở miệng. Không có nói cho ngươi biết chính là sợ ngươi hiểu lầm. Không nghĩ tới ngươi vẫn là đã biết. Nói đến đây, Ellen dừng thoáng một phát. Sau đó nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ta đoán, là An Thiếu Tướng nói cho ngươi. Có lẽ, hắn chính là muốn xem hai chúng ta như vậy. Diệp Thiều Hoa buông ly thủy tinh. Còn có, mẹ của ta nói đối. Ta không muốn lại làm cho nàng thương tâm ni, sau khi nói xong. Nàng hướng Ellen gật đầu, sắc mặt không có biến hóa rời đi nơi đây. Ellen an vị khi hắn đối mặt, thấy rõ Diệp Thiều Hoa ánh mắt kia rất bình tĩnh đến Ellen có chút hoài nghi cái kia đến cùng là đúng hay không Diệp Thiều Hoa. Cũng là bởi vì cái ánh mắt này, Ellen không có gọi lại nàng, mà là một mình ở tại chỗ này, ưa thích Diệp Thiều Hoa ư, thế thì không có quá nhiều tại ưa thích. Chẳng qua là phụ thân hắn cùng mẫu thân hy vọng hắn có thể cùng mực tinh cầu vương tộc quan hệ. Thông ra, như vậy đối gamma tinh cầu đối hắn đều là một kiện chỗ tốt. Diệp Thiều Hoa cùng hắn tiếp xúc qua nữ sinh kỳ thật không có gì khác nhau. Theo một loại khác trình độ đi lên nói, Diệp Thiều Hoa so với hắn gặp được qua những nữ sinh khác muốn tới xuất sắc một điểm money có thể. Diệp Thiều Hoa cùng Gamma trên tinh cầu những cái kia tiểu thư cũng không có cái gì khác nhau. Gặp được Diệp Quân tỷ là một ngoài ý muốn. Cứu nàng cũng là một cái ngoài ý muốn. Chính thức lại để cho Ellen thưởng thức, là Diệp Quân tỷ cái kia không chịu thua tính tình. Đó là một loại hắn chưa bao giờ trông thấy qua tươi sống. Vương tử, gặp Ellen thật lâu không ra. Bên người tùy tùng không khỏi mở miệng. Ellen nhìn hắn một cái. Ngươi cảm thấy An Đình Vân tại sao phải nói cho Diệp Thiều Hoa chuyện này? Là sợ Diệp gia hướng ta đào ngũ ư? Hắn đối suy đoán của mình không có chút nào hoài nghi. Chủ yếu là hắn cứu Diệp Quân tỷ sự kiện kia thẳng đến cũng chỉ có hắn cùng hai cái tâm phúc. Liền ba mẹ hắn cũng không biết, tự nhiên hắn không biết là Diệp Thiều Hoa có thể biết chuyện này. Có bản lĩnh tra được chuyện này. Ellen cảm thấy ngoại trừ An Đình Vân hắn không biết là còn có những người khác có thể có bổn sự này. Cái này An Đình Vân cưới Diệp Thiều Hoa, cũng đủ để chứng minh hắn dạ tâm lớn. Tùy Tùng cũng không phải không biết hình thức, đương nhiên cũng không thấy được Diệp Thiều Hoa có thể biết chuyện này. Diệp Quân tỷ như thế nào? Ellen cũng không có lại Diệp Thiều Hoa trên người lại lãng phí thời gian. Theo Diệp Quân tỷ đứng ở chủng tộc chính giữa không chút nào e ngại ánh mắt. Ellen đã biết rõ người này nếu như còn sống về sau nhất định là cái vừa mới. Chỉ có điều quá mẫn cảm, cho nên mới mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cứu được nàng. Hiện tại nàng tại hệ cơ giáp thoạt nhìn cũng rất tốt. Ellen cảm thấy, hắn cái này một cứu một chút cũng không lỗ. Diệp Thiều Hoa đi đến chính mình máy phi hành bên cạnh. Quang não bên trên xuất hiện một người hình chiếu. Thiều Hoa, hôm nay có thời gian trở về ư? Biểu ca ngươi cho ngươi đã mang đến vừa phát hiện một cái tinh cầu bên trên bảo thạch. Lữ Tương biểu lộ rất là ôn hòa. nàng đứng phía sau dương nanh múa vuốt đều muốn lách vào tới lớn biểu ca. Bị hai biểu ca gắt gao án lấy. Kỳ thật trở về còn có rất nhiều đề muốn làm. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát. Tốt, lập tức tới ngay. Quốc vương biết rõ Diệp Thiều Hoa đối Ellen sự tình. Bởi vậy lại để cho Diệp Thiều Hoa gả cho An thiếu tướng về sau. Hắn một mực rất áy náy. Cùng chớ nói chi là một mực che chở Diệp Thiều Hoa lớn lên hai cái biểu ca. Nếu không phải đoạn thời gian kia bọn hắn không tại Mực Tinh Cầu. Bọn hắn nhất định sẽ ngăn cản chuyện này. Cho nên tại đây về sau, Lữ gia một đại gia tử, liền từ các loại phương diện đền bù tổn thất Diệp Thiều Hoa. Tại biết rõ nàng uống rượu bị đưa đến trông giữ chỗ thời điểm. Áy náy đạt đến đỉnh, nguyên thân cũng biết, cho nên hắn cho dù mâu thuẫn An Đình Vân cũng không có phản đối. Chẳng qua là yên lặng đã nhận lấy. Điểm này Diệp Thiều Hoa cũng minh bạch, cho nên vừa mặc đến thời điểm không có trực tiếp ly khai An gia. Nàng ở trên máy phi hành thời điểm hướng Ellen mấy người phương hướng nhìn thoáng qua. Con ngươi hơi trầm xuống. Trên thực tế, Lữ Tương cũng không có nhục nhã qua Diệp Quân tỷ, thậm chí bọn hắn trả lại cho nàng một số tiền sinh hoạt. Đừng nói khi đó Diệp Quân tỷ không có bị tuôn ra đến cấp tinh thần lực. Coi như là Lữ Tương biết rõ, Lữ gia người cũng sẽ không khiến Diệp Quân tỷ mẹ con ở đến Diệp gia. Nguyên nội dung cốt truyện rất ít nâng lên Ellen, nhưng mà Ellen đúng là cái IQ cao tồn tại. Nếu như không có An Đình Vân mà nói, hắn nhất định là vậy cái hành tinh hot nhất người. Năng lực của hắn cũng không phải hư danh, bằng không cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm cứu Diệp Quân tỷ. Sau đó trong thâm tâm một đường hộ tống, tại Diệp Quân tỷ ra quân thời điểm bày mưu tính kế. Có thể nói, đằng sau Diệp Quân tỷ trở thành đánh vỡ lịch sử đệ nhất nữ tướng quân. Bên trong Ellen công lao không thể xóa nhòa. Trên thực tế về sau Diệp Quân tỷ cũng hướng hắn đã chứng minh. Ánh mắt của hắn xác thực không kê monster nàng không chỉ có phá vỡ lịch sử. Còn trở thành so 99% nam tính càng lợi hại hơn tồn tại. Bởi vì từ nhỏ đi theo mẫu thân chịu khổ quan hệ. Diệp Quân tỷ nghị lực đúng là người bình thường so ra kém. Chớ nói chi là nàng một thân biến dị tinh thần lực. Chẳng qua là đáng tiếc nguyên thân còn có Lữ gia người. Phàm là Ellen giảng một chút tình nghĩa, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem nguyên thân cùng Lữ gia người bị Diệp Quân tỷ bức tử. Nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa nhìn về phía Ellen bên kia nhiều hơn một tia châm chọc. Máy phi hành ghế lái Jimmy con mắt thoáng nhìn liền chứng kiến tiểu thư nhà mình ta mị cười cười bộ. Dáng, lòng hắn đầu nhảy dựng, nhưng mà lại nhìn hướng tiểu thư. Đã thấy tiểu thư thổi phồng một quyển giấy chất sách, bút ở phía trên bay nhanh vạch lên. Hết chương.